Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, Bỉ Ngạn Đường, chương 808, Bỉ Ngạn Đường, cửu chuyển Phật ma lực chu thiên tuần hoàn không ngớt, Lâm Phong trên người, ánh sáng lóa mắt óng ánh, lộ ra sức mạnh đáng sợ, Phật ma giao hòa, là Phật lại như ma, trong đầu. Phật ma đối lập chi cảnh tượng rõ ràng so với trước đây Lâm Phong cho rằng Phật ma nên là tử địch, nhưng ai cũng pháp làm sao đối phương. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong lại phát hiện, nguyên lai Phật ma có thể giao hòa cùng nhau, hòa vào một thân thể bên trong. Phật ma người giao hòa, tam sinh hợp nhất, có thể phân ra ba vị thân thể, một vị Phật đạo lòng từ bi. Một vị ma đầu diệt thế ý, lại lưu một quyển tôn, ba vị đều vì bản thân, lĩnh ngộ một tia cái kia tam sinh kinh chi hư mờ mịt tâm ý cảnh. Lâm Phong phảng phất cảnh giới đều có tăng lên không nhỏ. Rốt cục quá hồi lâu, cửu chuyển Phật ma lực chấm dứt vận chuyển, Lâm Phong ánh mắt mở, trong con người lộ ra Phật ma ánh sáng. Đầy dẫy mạnh mẽ từ bi bá đạo ý, cảm giác khắp toàn thân đều có cuối cùng sức mạnh. 9000 Phật ma lực, bây giờ ta thân thể chi quyền là có thể đánh giết huyền vũ đỉnh cao người. Lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong trong con ngươi tràn đầy hưng phấn tâm ý. Hoàng giả khắc chi pho tượng, đến bốn hoàng một trong sợi thần vận, nhưng như trước có thể mang cho hắn mạnh mẽ chỗ tốt. Tìm hiểu một phen, kiếm đạo ý chí đột phá đến tầng thứ 7. Cửu chuyển Phật ma lực cũng nắm giữ 9000. Khủng bố so với, âm âm âm, hỏi cổ điện run rẩy, phảng phất toàn bộ đại điện đều đang đung đưa liên tục. Để Lâm Phong cùng Đường U con người đột nhiên ngưng lại. Không chỉ có là hắn môn mà đến, giờ khắc này hoàng giả trong cung điện tất cả mọi người đều cảm giác thân thể đang không ngừng rung động, là cổ điện đang run rẩy, không biết phát sinh cái gì. Lúc này Lâm Phong đứng ở đó, thậm chí sinh ra một tia thời không sai loạn cảm giác. Một đạo mạnh mẽ ầm ầm nổ vang tiếng rung động ở tất cả mọi người màng tai bên trong. Đại điện ầm ầm run rẩy hạ. Lâm Phong chỉ thấy trước mặt pho tượng từng tòa xuất hiện vết nứt, liền muốn nát tan, không khỏi con người ngưng lại. Ca, răng rác, Hy Hoàng cùng tam sinh đại đế pho tượng trước hết vỡ vụn, hóa thành hư, ma hoàng pho tượng cũng xuất hiện vết nứt. Lâm Phong ánh mắt nhìn ma hoàng pho tượng, lại chiêm ngưỡng một phen này thiên cổ đệ nhất nhân chi phong độ tuyệt thế. Nếu có một ngày, chính mình lăng vân ngày, có hay không cũng có thể cùng ma hoàng như thế. Chưa thành hoàng, liền có thể chém hoàng. Kinh thiên tuyệt thế, răng rác, một tiếng vang nhỏ, ma hoàng chi pho tượng cũng rốt cục vỡ vụn. Cổ điện rung động cũng hơi lắng xuống. Lúc này, trầm trọng cửa lớn lần thứ hai chậm rãi mở ra. Có vài bóng người xuất hiện ở bên ngoài. Hả? Người cầm đầu nhìn thấy mặt chính Đường U cùng Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Bảo vật bị các ngươi lấy đi. Ngoặc kép, vừa nãy khi hắn đi vào, rõ ràng cảm giác được một luồng đáng sợ kiếm khí. Hắn cảm giác pháp chống đỡ, liền yêu mấy vị đồng môn mà đến. Mà bây giờ, hắn nhưng chỉ nhìn thấy Lâm Phong cùng Đường U. Lâm Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn người kia. Ánh mắt bình tĩnh. Lập tức lại nhìn trên vách đá có khắc từng đạo chữ viết. Thở dài một tiếng, bốn hoàng pho tượng đã nứt, liền để bọn họ vĩnh viễn ngủ say ở đây đi. Dứt lời, kiếm khí đánh vào trên vách đá, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Trên vách đá chữ viết bị hủy tiêu diệt. Ngươi dám hủy diệt bảo vật, tiến vào hỏi người trong đại điện quần nhìn thấy Lâm Phong động tác. Con người đột nhiên run lên, cho rằng Lâm Phong là đem mạnh mẽ công pháp võ kỹ cho hủy diệt rơi mất. Bước chân một bước, đều hướng về Lâm Phong đánh tới. Lan, Lâm Phong xoay người, gầm lên một tiếng, một cái tát vứt ra, vừa to lớn trưởng lực mạnh mẽ run lên, không gian đều đang run rẩy. Hắc sắc ma đạo đại thủ ấn từ không trung đánh xuống. Ầm một tiếng nổ vang, người kia trực tiếp bị một cái tát đánh vào mặt bên trên vách tường. Miệng phun máu tươi, thân thể rơi xuống trên đất, lộ ra thống khổ chi sắc. Làm sao biết, làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Một cái tát đem hắn đập đến ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn vỡ vụn đi. Ẩn chứa cùng sức mạnh, người này nhất định là đoạt được báu vật. Nguồn sức mạnh này thực sự là cường đại đến đáng sợ. Bước vào cổ điện, mấy người đồng dạng tâm thần rung động. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, giống như người kia cho rằng Lâm Phong khẳng định là đoạt được hoàng giả bảo vật. Không phải vậy làm sao sẽ như vậy lợi hại. Một cái tát trong ẩn chứa sức mạnh, để bọn họ cảm giác kinh hãi. Lâm Phong vung lên ống tay áo, bước chân ngoài chiều, hướng ra ngoài bước ra, cùng đường U hai người đồng thời, ánh mắt sắc bén, không đem những người khác để ở trong mắt, bay thẳng đến đi ra ngoài, phảng phất coi trời bằng vung, những mặt người đó sắc khó coi, càng dồn dập nhường ra vị trí, đem hỏi đại điện cửa lớn cho trống không, giết hắn, có người gầm lên một tiếng, vài cỗ sức mạnh mạnh mẽ đồng thời thả ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một luồng bế nghĩa thiên hạ kiếm đạo ý chí phóng ra, để thân thể của bọn họ trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Này đáng sợ kiếm đạo khí pháp ngày, coi thiên địa, càng không nói đến bọn họ. Tại này cỗ kiếm đạo ý chí trước mặt, bọn họ cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy. Thân thể đều quên chuyển động, nhìn Lâm Phong hai người chậm rãi bước ra cổ điện. Đi ra hỏi đại điện, Lâm Phong cùng đường U hai người thân hình lấp lóe lên, hướng về tòa này hoàng giả đại điện nơi sâu xa đi đến. Giờ khắc này đại điện bên trong chung quanh đều có bóng người. Xem ra tiến vào người bên trong này cũng không ít. Rất nhiều người ở hoàng giả đại điện bên trong đều vơ vét đến không ít chỗ tốt. Lâm Phong không có chung quanh đi tìm, mà là một đường hướng về hoàng giả nghĩa địa nơi sâu xa đi. Hoàng giả điện, bảo vật khẳng định không ít. Hắn đã làm lỡ không ít thời gian. Nếu là còn đi từng cái cổ điện tìm tòi bảo vật, e sợ thì sẽ bỏ qua đạt được báu vật cơ hội. Chiêm ngưỡng bốn hoàng phong thái, Lâm Phong hắn dã tâm càng mạnh hơn chút. Trong cung điện, như trước đâu đâu cũng có tàn tạ. Rất nhiều đại điện thậm chí đều bị chấn thành nát tan. Thật giống là bị một cái tát trực tiếp đập nát, lấp lóe rất nhiều thời khắc. Lâm Phong cùng đường U đi tới một nơi. Nơi này có không ít đoàn người ở đây, mà ở đoàn người phía trước, có một tòa màu sắc sặc sỡ chi kiều. Ở kiều hai bên, từng con hư huyễn chân long hét giận dữ, phảng phất là tận long vực sâu. Gào thét rít gào, thậm chí đối với đầu cầu đám người dương nanh múa vuốt. Nhưng mà bọn họ lại tựa hồ như là bị ràng buộc ở kiều hai bên. Pháp đập ra đến, Lâm Phong cùng đường U đều bị trước mắt phong cảnh chấn động đến. Hai bên toàn bộ đều là hư huyễn chi long ảnh, lộ ra làm người ta sợ hãi khí tức. Nếu là tiến vào bên trong, e sợ sẽ bị trong nháy mắt cho xé rách đi. Muốn đến bỉ ngạn, này có thông qua màu sắc sặc sỡ chi kiều, mà cầu kia bản thân, dĩ nhiên đầy giấy cuối cùng mạnh mẽ hàm nghĩa, kiếm khí bừa bãi tàn phá, hỏa diễm lăng thiên, băng xương tận, ở kiều bầu trời, là một mảnh hỗn loạn không gian thế giới, các loại không giống sức mạnh cường đại đến khiến người ta cảm thấy khủng bố. Cầu kia càng do hàm nghĩa chi tinh lát thành, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt có chút dại ra, nếu là một viên hoặc là mấy viên mấy chục viên hàm nghĩa chi tinh, có thể trực tiếp thu rồi, nhưng mà này ngàn vạn hàm nghĩa chi tinh lát thành cầu nối, e sợ sức mạnh chấn động lòng người, phảng phất lấy đạp lên, liền muốn bị tầng tầng hàm nghĩa ăn mòn. Nhân pháp chịu đựng cái này loại đáng sợ hàm nghĩa sức mạnh mà thân thể đều nổ tung. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này hàm nghĩa chi tinh lát thành kiều, bị người chia ra làm hai, trung gian mở ra một cái hoang vu chi đạo đường, có thể chứa đựng một người cất bước. Nhìn thấy này trung gian mở ra đến hoang vu con đường, Lâm Phong phảng phất có thể tưởng tượng ra một cường hãn một bên tuyệt thế anh tư, xem thường với hàm nghĩa lót đường, trực tiếp một trường đem bổ ra, chém ra một cái đại đạo đến, lập tức dọc theo này hoang vu con đường đường hoàng mà cất bước. Hôm nay ta liền không tin ta. Lúc này, có một người rốt cục pháp nhịn xuống. Này hiểu rõ bỉ ngạn kiều, khả năng liên tiếp chân chính hoàng giả nghĩa địa trung tâm, nắm giữ thông thiên bảo vật, nếu là không qua được, quá không cam lòng tâm. Khủng bố chân nguyên lực lượng điên cuồng gào thét, người kia đạp lên bị đánh ra hoang vu con đường tiến lên. Đoàn người ánh mắt đều chăm chú nhìn chăm chú hắn, nhưng mà đang đi ra 5 mét thời gian, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo. Pháp chịu đựng cái kia tận biến hóa hàm nghĩa sức mạnh. Một tiếng hét thảm, thân thể nổ tung mà chết. Bỉ ngạn kiều, lẽ nào thật sự nhất định phải nắm giữ chí tôn khí mới có thể xúc động long khí hộ thể, bước vào bỉ ngạn ư? Đoàn người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ không ít người từng thấy có người đi tới bỉ ngạn, là nắm giữ chí tôn khí cường giả. Tỉ như hoàng khí, long khí, lúc này, một đạo thương long tiếng gào thét, chỉ thấy một bóng người khoác long bào, trực tiếp sải bước bỉ ngạn đường. Long khí phóng thích, nhất thời bỉ ngạn kiều hai bên chân long khí phá tan ràng buộc, giáng lâm ở tại bọn hắn trên người, vì hắn hộ thể, một đường hộ tống hắn đến bỉ ngạn. Cung điện này chủ nhân nghĩ tới vẫn đúng là chu đáo. Lâm Phong trong mắt lóe ra lạnh lùng chi sắc. Hắn cũng nghe được Hoàng Phủ Long nói này hoàng, tựa hồ là Ngọc Thiên Hoàng tộc tổ tiên, hết sức chờ đợi bọn họ mà đến. Hoàng khí, long khí đều là chí tôn khí, vậy ta Phật đạo khí lại có hay không xem như là chí tôn khí? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, bước chân chậm rãi hướng phía trước đi ra. Trung quy phải thử một lần mới được. Ở kiều bụng ngạn, cũng có thể nhìn thấy hoàng giả chân chính báu vật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.